Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, khởi động máy. Gần nhất ầm ĩ sôi sùng sục, sửa ảnh không tự thưởng. Ta nghĩ nói hai câu. Thân ở làng giải trí, bị mắng thực sự quá bình thường. Không thực lực cũng đừng thổi diễn kỹ. Còn có, lần sau phát thông cáo trước có thể hay không tìm cái người qua đường hỏi một chút. Luôn cảm giác như là đang nói, chúng ta tuy rằng vòng tiền, nhưng chúng ta vòng chính là fan tiền. Ngoặc kép, năm đó, ta quán hi ca đập, vô gian đạo, lúc diễn đến diễn đi diễn không ra cảnh sát tinh thần phấn chấn. Đạo diễn Lưu Vĩ Cường vì ép hắn ném vào nhân vật liền cho hắn một lòng bàn tay. Có biết hay không ở diễn cảnh sát, muốn lên tinh thần, một lòng bàn tay đánh tỉnh rồi quán hi ca. Kết quả mọi người cũng đều biết, vô gian đạo 2, quán hi ca mặc dù so với Ngô Chân Vũ, Hoàng Khâu Sinh những tiền bối này có chút chênh lệch, nhưng ít ra không có kéo đoàn kịch chân sau. Ngươi thả hiện tại, cái nào đạo diễn dám làm như thế? Đừng nói phiến lòng bàn tay, phòng trừng lại nói trọng một điểm đều sẽ bị fan phun chết. Nhưng ta vẫn là hy vọng lần sau các vị lão hí cốt hoặc là biên kịch đạo diễn diss thịt tươi thời. Điểm, chỉ mặt gọi tên, đến cùng ai không chuyên nghiệp, ai cầm giá trên trời thù lao phim. Đừng tổng để tuổi trẻ diễn viên đoàn đội này cõng nồi. Tiền bối nghệ thuật ra cần phải có một điểm tự hỏi lại mình năng lực. Chúng ta thái độ đối với sáng tác phải chăng làm được có thể làm cho tuổi trẻ diễn viên được lợi. Do đó trong lòng mong mỏi, mà không phải một mực trách cứ tuổi trẻ diễn viên. Đỉnh không lọt mắt cái nhóm này vừa cùng thịt, tươi nhóm dựng diễn, vừa phê bình thời điểm liền tên cũng không dám nhắc. Cái nào quần thể đều có rác rưởi, lẽ nào lão nghệ thuật ra là có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, không phải nói tiểu thịt tươi liền không nên phê bình. Thường thường ở trên mạng nhìn thấy tương tự hồi phục, gặp qua XXX. Người rất thân hòa không cái gì cái giá. Không rõ vì sao có người muốn đen hắn. Người diễn kỹ không được, chuyên nghiệp năng lực không đạt tiêu chuẩn. Vì sao không thể phê bình? Nhân phẩm tốt không cái giá liền đại biểu hắn cái gì cũng tốt rồi. Chúng ta lẽ nào ở chọn toàn quốc đạo đức mô phạm sao? Diễn viên nhất hẳn là hiện ra đầu tiên là diễn kỹ. Sau đó mới là cái khác. Thẩm Minh lại ở in đổi mới rồi. Hắn in quan tâm độ chỉ có mấy vạn người. Phần lớn đều ở nhắn lại hỏi hắn đến cùng là ai. Minh ca có một loại hậu trường đại lão cảm giác. Thoải mái méo mó, chẳng trách đám người kia đều là nặc danh phê bình, muốn chính là cảm giác này. Về phần hắn Weibo, đoàn đội hàng ngày đổi mới, hoặc là phát đại sứ hình tượng quảng cáo, hoặc là tuyên truyền, Nightcrawler, tình cờ đổi mới vài tờ ảnh selfie. Đương nhiên, trong vòng nhằm vào tiểu thịt tươi vận động còn đang tiến hành. Minh ca lo xa rồi. Đám bạn trên mạng mắng đều là cái nhóm này không chuyên nghiệp tiểu thịt tươi. Giống Lưu Hạo Nhiên, Trương Nhất Sơn còn có hắn. Hoàn toàn là chính diện tài liệu giảng dạy. Đoàn đội cũng sẽ không tùy ý nước đục nhào tới Thẩm Minh trên người. Thật vất vả mới lên vị. Chỉ cần Thẩm Minh chính mình không vờ ngớ ngẩn, đoàn đội không thể từ bỏ hắn. Thời gian tiến vào tháng 11, Thẩm Minh đến Hoành Điếm. Đại đường Vinh Diệu, khởi động máy rồi, ngày này là ngày mùng 1 tháng 11, nhẹ như mây gió, là cái tốt trời, mấy chục người vây quanh ở một khối, phía sau dừng số chiếc xe lớn, đại gia hỏa nói nhau nhau ồn ào an bài xong vị trí. Đạo diễn Lưu Quốc Nam ở chính giữa, mang mũ bóng chày, đây là khởi động máy bái thần. Lưu Quốc Nam xem như là trong vòng rất có danh đạo diễn. Thư ký trường quay làm lên, từng bước một đi lên đạo diễn vị trí, cơ sở bản lĩnh rất vững chắc. Hắn từng đảm nhiệm qua Trương Nghệ Mưu, Cố Thường Vệ phó đạo diễn, Tác phẩm tiêu biểu là Hoàng Kim Giáp, Khổng Tước, có thực lực, cũng có kinh nghiệm. Càn Trường điện ảnh và truyền hình lần này xin hắn đến chính là vì đập một bộ tốt kịch. Nội địa bên này khởi động máy bái thần đại khái là từ Hồng Kông học. Năm đó, Hồng Kông điện ảnh nhân khởi động máy, chú ý cái bái thần thắp hương. Nội địa không thói quen này. Đương nhiên, theo quốc nội kịch truyền hình thị trường phồn thịnh, rất nhiều đạo diễn lên phía Bắc, đem luồng tục lệ này cũng dẫn tới. Chậm rãi liền thành quy củ, phàm là khởi động máy không bái thần, trong lòng mình đều không vững vàng. Không phải mê tín, nhưng đoàn kịch là một cái, quả thật có thể làm cho tâm thần người nghiêm túc. Đạo diễn Lưu Quốc Nam cầm khối vải đỏ, che ở máy quay phim trên, tay về đốt hương, Thẩm Minh, Đại Điềm Điềm chờ một đám chủ sáng liệt ở phía sau. Nghiêm túc. Thuận kim đồng hồ xoay quanh đối với Đông Nam Tây Bắc Phương. Lạy bốn bái, đã lạy sau, vạch trần vải đỏ, liền là xong việc. Đúng rồi, bái thần cũng là tuyên truyền. Lưu Quốc Nam đứng dậy bóc xuống vải đỏ. Sau đó, đoàn kịch tất cả mọi người đứng chung một chỗ vỗ tấm hình. Đại đường vinh diệu, Thẩm Minh người quen biết không ít, Bành Bành không cần phải nói. Vạn Thiến, Đại Điềm Điềm, Thư Sướng, hắn trước đây đều gặp, chính là không từng qua lại. Vạn Thiến, không cần phải nói, năm ngoái bộ kia, Xin Chào, Kẻ Điên, hoàn toàn có thể cầm ảnh hậu. Thư Sướng, diễn kỹ rất tán nữ diễn viên, công nhân viên ở trường quay phim bố cảnh. Thẩm Minh chính chuẩn bị đi tìm Bành Bành, Đại Điềm Điềm đi tới, chủ động chào hỏi. Thẩm Minh, ta là Cảnh Điềm, Minh ca nhanh chóng cúi đầu. Điềm Điềm tỷ, không cần khách khí như thế, muốn đối dưới diễn sao? Ngoặc kép, hiện tại, buổi chiều không phải muốn đập sao? Trước tìm xem cảm giác. Tốt, bất quá ngày trước chờ một lát, ta tìm dưới ta người đại diện. Này vẫn là Thẩm Minh đóng kịch tới nay. Lần thứ nhất có diễn viên chủ động tìm hắn diễn thử. Trước đây đều là hắn tìm đối thủ hí diễn viên diễn thử. Vương Tấn đã nói với hắn một cái cố sự. Hắn trước đây ở đoàn kịch chủ động tìm đối thủ hí diễn viên diễn thử. Sau đó nhân ra chỉ trợ lý, người đi theo hắn đúng. Diễn thử loại này tối thiểu sự tình. Ở rất nhiều diễn viên xem ra đều là không cần thiết. Cảm giác còn rất tốt, chí ít Đại Điềm Điềm không giống trên mạng nói như vậy. Tối thiểu thái độ rất tốt, đại đường vinh diệu, chi phí sản xuất 320 triệu, xem như là tuyệt đối cự chế. Nào đó băng, võ mị nương, đầu tư cũng mới 300 triệu, chủ yếu mấy năm qua thành phẩm tăng giá quá nhanh, người nghĩ Thẩm Minh liền cầm 25 triệu thù lao phim. 25 triệu đúng là lương tâm giá, đều không lên bảng minh tinh thù lao phim bảng. Bảng danh sách thấp nhất kịch truyền hình thù lao phim đều là 50 triệu. Bất quá điện ảnh của hắn thù lao phim lên bảng, 8 triệu thù lao phim, cùng Hoắc Kiến Hoa ngang hàng. Đại Điềm Điềm thù lao phim, nàng là tự mang đầu tư vào tổ. Thù lao phim không tốt tính. Ngược lại công bố ra bên ngoài là 50 triệu. Đoàn kịch hậu trường đoàn đội rất dụng tâm. Nói như thế, chỉ là Thẩm Minh còn có Đại Điềm Điềm trang phục liền mỗi người có hơn 50 bộ. Mấy cái diễn viên chính có cộng lại mấy trăm bộ. Lại thêm diễn viên quần chúng mấy ngàn bộ. Thậm chí bao gồm Quảng Bình Vương Phủ đều là hiện dựng. Càn Trường điện ảnh và truyền hình đầu tư 150 triệu. Cái khác đều là Đại Điềm Điềm mang đến. Không phải nói Càn Trường điện ảnh và truyền hình kéo không đến đầu tư. Thế nhưng Đại Điềm Điềm như vậy tự mang đầu tư quả thật rất ít gặp. Đạo diễn thử vai không ít mấy lần. Cảm thấy Đại Điềm Điềm có thể sử dụng. Đơn giản liền định nàng rồi. Dương Hâm ở nghe điện thoại. Thái độ rất khách khí. Thẩm Minh tìm tới nàng thời điểm. Nàng vừa mới cắt đứt điện thoại di động, hiện nay xem ra quốc nội phương diện thật không có cái gì tốt hạng mục. Dương Hâm thở dài, diễn viên rất bị động, đặc biệt là Thẩm Minh như vậy tuổi trẻ diễn viên, có thể nhận được nhân vật đặc biệt có hạn, nếu như hơn nữa kịch bản không sai, làm phim đoàn đội cũng rất tốt, kia phù hợp điều kiện liền càng ít đi. Nửa tháng này, nàng đã các loại liên hệ tài nguyên rồi, ngoặc kép, không cần thiết đi, ta cảm thấy ta hiện tại nhật trình đã xếp rất vẹn toàn rồi. Ngươi cho rằng nhân gia sẽ đem tốt kịch bản đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi hiện tại có thể nhận được kịch bản, đều là một ít bất nhập lưu hoặc là không kéo được đầu tư đoàn đội đưa tới. Thẩm Minh cau mày, cũng không đến nỗi, Điệp Vụ Biển Đỏ, liền rất tốt à, vậy ngươi còn nhớ, Điệp Vụ Biển Đỏ, là năm nào hạng mục à? Ngoặc kép, năm trước. Hiện tại điện ảnh và truyền hình kịch tốt hạng mục cơ bản sớm 3 năm liền bắt đầu bố cục rồi. Ngoặc kép, kỳ thực ta không ngại diễn vai phụ. Vậy không được, ngươi hiện tại nhất định phải diễn nhân vật chính. Chúng ta đến chứng minh ngươi chống phòng bán vé năng lực. Thẩm Minh bất đắc dĩ cười cợt. Nào có cái gì chống phòng bán vé năng lực? Đều là thổi ra. Một bộ nát mảnh như thế nào đi nữa thổi cũng không thể phòng bán vé đại bán. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn kịch bản còn có sáng tác đoàn đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.